Cưng chiều vợ tối cao, em dám bỏ trốn. Chương 199, ở chung, hai trái tim đến gần nhau. Góc truyện audio.com, chấm, edit, baby nhóc, Lạc Thích Tuyết vùi vào trong lòng hắn. Vẫn tùy hắn vỗ về chơi đùa mình, dần dần ngủ thật say. Cái gì cũng không biết, ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện bên gối đã không có bóng dáng của Chiêm Mỗ Tư. Nhưng mà trên bàn cơm, có bữa sáng hắn chính tay làm vì cô. Khoảnh khắc này, trong lòng tràn đầy ấm áp. Từ đó về sau, Chiêm Mỗ Tư không làm gì sẽ tới nhà trọ của cô. Căn cứ vào khẩu vị mà suy xét, phần lớn thời gian đều là hắn xuống bếp. Ăn xong rồi hai người ôm nhau ngồi trên sofa xem TV nói chuyện phiếm. Giống như đôi vợ chồng bình thường, có đôi khi hắn tới, nhưng Lạc Tích Tuyết không có ở nhà. Hắn sẽ ở trong xe chờ cô, cho đến khi cô trở về, lấy cái chìa khóa mở cửa. Hai người cùng đi vào, tiếp tục triền miên, lúc đầu hàng xóm ở đây còn chưa hiểu rõ. Cho rằng Chiêm Mỗ Tư là một kẻ trộm đồ vặt, sao lại nhìn chằm chằm khu nhà trọ này của bọn họ cả ngày chứ? Dần dần bọn họ cũng biết, hắn là bạn trai của Lạc Tích Tuyết, bắt đầu nhiệt tình với hắn. Lạc Tích Tuyết ngại làm phiền hàng xóm, hơn nửa thấy mỗi ngày Chiêm Mỗ Tư chạy tới chạy lui cũng vất vả. Cô cảm thấy mềm nhũn, liền lấy chiếc chìa khóa còn lại của nhà mình đưa cho hắn. Xem như ngầm thừa nhận hắn là bạn trai của cô, mệt mỏi quá, hôm nay Chiêm Mỗ Tư vừa về đến, hai tay hai chân liền ngửa ra ngồi phịch xuống sofa. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lạc Tích Tuyết rót cho hắn một ly nước, đeo tạp dề lên, anh nghỉ ngơi một lát, hôm nay để em nấu cơm. Dường như mỗi ngày hắn đều tới chỗ của cô, mỗi đêm cũng sẽ lăn qua lăn lại cùng cô một lúc. Ban ngày còn đi làm, mệt là chuyện sớm muộn, nhưng mà tinh lực người đàn ông này không phải tốt bình thường. Hắn chỉ cần nghỉ ngơi một chút, lập tức có thể khôi phục thể lực. Lạc Tích Tuyết vào phòng bếp nấu đồ ăn, Chiêm Mỗ Tư liền nằm ở trên sofa chợp mắt một lúc. Trứng chiên cà chua, rau giấm chua, pha trộn lại chính là một mâm thức ăn ngon miệng. Đoạn đồ ăn này ta chém nha mấy nàng. Cô sẽ không làm đồ ăn quá phức tạp, muốn học nhưng Chiêm Mỗ Tư lại nói không cần. Hắn làm cho cô ăn là được, nhìn hắn lại ăn sạch bách những món ăn cô làm. Trong đáy lòng cô chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn như bây giờ. Được xem là quan trọng, thật sự rất tốt. Chiêm Mỗ Tư ngủ một lát, lại ăn một chén mì, tinh lực liền nhanh chóng khôi phục. Hắn chủ động giúp cô thu dọn bát đũa. Còn Lạc Tích Tuyết đi tới ban công phơi quần áo. Từ sau khi hắn ở đây, mỗi ngày trên ban công của cô cũng treo quần lót đàn ông. Là người đều sẽ đoán được trong nhà cô có đàn ông ở. Sau khi Chiêm Mỗ Tư rửa bát xong, liền đi ra ban công, ôm lấy từ sau lưng, vùi vài cái cổ nhỏ gặm rìa. Anh thích quần lót màu đen sao? Cô cầm quần lót của hắn vắt khô, vừa kinh ngạc hỏi. Cô nhớ rõ Lạc Thiên Uy cũng thích loại quần màu này. Hơn nửa chính là mặc màu sắc này. Hắn ngậm vành tai cô. Bàn tay dần dần thăm dò vào đồ lót của cô. Đừng như vậy, đang ở sân thượng, Lạc Tích Tuyết kháng cự né tránh. Khuôn mặt lập tức đỏ lên. Chiêm Mỗ Tư cười nhẹ, đầu lưỡi liếm vào lỗ tai cô. Hơi thở nóng bỏng phun vào lỗ tai cô. Muốn sao, anh càng muốn nhìn bộ dáng em cùng anh ở bên ngoài này. Chán ghét a, Lạc Tích Tuyết xấu hổ đẩy hắn. Vừa muốn kháng cự, bàn tay to của Chiêm Mỗ Tư đã vén vạt áo cô dò xét vào bên trong. Hắn trực tiếp phủ lên nơi đầy đạn của cô, dùng sức buộc chặt vuốt ve. Cô bị đau kêu lên một tiếng, lưỡi dao động bên môi cô lập tức chui vào, dây dưa cùng lưỡi của cô. Nhiệt liệt quấy động, cô là người phụ nữ của hắn, thân thể đã được hắn dạy dỗ không biết bao nhiêu thứ. Đương nhiên sẽ nhanh chóng tìm tới chỗ mẫn cảm của cô. Ngựa quen đường cũ, Lạc Tích Tê huyết đã mềm nhũn thành như nước trong đầm. Hắn ôm cô lên lan can, xé nát áo ngủ cổ chữ V ra, miệng mạnh mẽ ngậm lấy nơi đầy đặn đang bại lộ ra. Cắn từng ngụm, Lạc Tích Tuyết vừa định kêu lên đau đớn, lại bị hắn ngăn chặn trong miệng. cùng với nụ hôn mãnh liệt, hai người rơi vào giữa lửa nóng nồng nhiệt. Chiêm Mỗ Tư nhanh kéo quần nóng của cô xuống, đáy mắt nhuộm lửa đỏ. Một tay hắn ôm eo cô, một tay vội vàng cởi bỏ khóa kéo quần của mình, dùng sức đi vào, hai người đều là thoải mái khẽ ngâm nga một tiếng. Cảm giác lửa nóng căng quen thuộc, khiến cho tay chân của Lạc Tích Viết cũng thoải mái tung tay. Chỉ là hiện giờ bọn họ đang ở trên ban công, làm loại chuyện này bại lộ bên ngoài như vậy. Trong lòng cô rất lo lắng, cô cắn răng quăng vung tóc, cũng không dám kêu ra tiếng. Cô càng chịu đựng lại càng căng thẳng lại càng khít khao. Chiêm Mỗ Tư sắp bị cô hành hạ điên mất rồi. Cô gái này đúng là khắc tinh của hắn. Ngoan, thả lòng, em như vậy là muốn mạng của anh sao? Hắn cắn lên vành tai của cô, thở phì phò ở bên tai của cô. Chiêm Mỗ Tư, chúng ta vào trong phòng có được hay không? Bên này cách âm không tốt lắm. Lạc Tích Viết vừa xấu hổ vừa vội. Ngộ nhỡ bị hàng xóm phát hiện, sau này cô còn mặt mũi nào gặp người khác? Cô chưa nói dứt lời, Chiêm Mỗ Tư lại trực tiếp căng thêm vài phần. Động tác sau đó cũng bắt đầu thô lỗ. A anh làm gì a ừ không cần. Lạc Tích Viết khẩn trương chống đẩy. Vẻ mặt chịu đựng kích thích càng sôi trào nhiệt huyết hơn của Chiêm Mỗ Tư. Động tác dưới thân từng chút mất đi khống chế. Làm sao có tâm trạng đổi chỗ nữa. Ngoan, ở ngay đây, anh thích để cho tất cả mọi người nhìn anh muốn em. Kêu ra tiếng, nhanh lên, hắn càng thêm ra sức muốn cô. Dường như bị cô gái nhỏ này biến thành không thể khống chế được nữa rồi. Không cần a, Lạc Tích Viết ngừng thở, đè nén cầu xin hắn, lại kích thích ý xấu của hắn, rốt cuộc không nhịn được kêu to lên. Chiêm Mỗ Tư cười tạc tạc, còn giày vò cô, mãi đến khi cô không chịu nổi mê man. Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lạc Tích Viết mơ mơ màng màng, phát hiện Chiêm Mỗ Tư vẫn ngủ ở bên cạnh cô. Anh không cần đi làm sao? Cô đưa tay đẩy đẩy hắn. Người đàn ông ăn no ngủ đủ nét mặt tỏa sáng. Lười biếng giống như con báo xinh đẹp. Nghỉ ngơi, hả, nghĩ bao lâu? Cô có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến lúc chúng ta làm đủ mới thôi. Hắn xoay người một cái đè cô ở dưới thân. Lại mút vào trên da thịt cô. Đừng như vậy, em còn phải đi làm. Lạc Tích Viết đẩy hắn ra. Liền muốn đứng dậy, Chiêm Mỗ Tư kéo cô trở về. Đừng đi, ở nhà với anh, em không phải ông chủ. Nói không đi có thể không đi. Em không đi làm đúng giờ, sẽ bị trừ tiền lương. Lạc Tích Viết trợn trừng mắt. Hắn là tổng giám đốc, cô không phải. Chỉ cần em thích, anh có thể mua công ty cho em. Chiêm Mỗ Tư mổ hôn lên khuôn mặt cô. Thân mật nói, chính là không cần. Lạc Tích Viết lập tức lắc đầu. Cô cũng không muốn nói toạc ra như vậy, chỉ có thể thỏa hiệp với hắn. Em gọi Tư Liên xin phép giúp em là được, như vậy mới ngoan. Chiêm Mỗ Tư hài lòng gật đầu, không nhịn được lại vây cô ở dưới thân. Sau một lúc tình cảm mãnh liệt, hắn bắt đầu tự mình làm bữa sáng cho cô. Lạc Tích Viết uống sữa, trong đầu vẫn lượn cùng một vấn đề. Chiêm Mỗ Tư, em có vấn đề muốn hỏi anh. Cô bỗng nhiên có chút ấp úng. Chuyện gì, thân ái? Chiêm Mỗ Tư đưa mặt đến gần, cười đùa hỏi cô. Lạc Tích Viết nhìn hắn, bỗng nhiên lấy hết can đảm hỏi. Lạc Thiên Huy, có phải em trai của anh hay không? Chiêm Mỗ Tư còn đang cầm dao nĩa quấn mì, chỉ một thoáng liền dừng lại. Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên phức tạp khó nhìn. Đôi mắt sâu không thấy đáy, không nhìn ra cảm xúc của hắn, phải không? Lạc Tích Viết thấy hắn vẫn không nói gì, lại nhỏ giọng hỏi một câu. Chiêm Mỗ Tư nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, trầm giọng nói, ai nói với em? A, là nét mặt Lạc Tích Viết cứng đờ, cúi đầu. Cô không thể khai ra thầm tâm lam, càng không thể để cho Chiêm Mỗ Tư biết cô đã gặp mẹ của hắn rồi. Là Uy Mục. Chiêm Mỗ Tư kéo cánh tay Lạc Tích Viết qua, đôi mắt tinh nhuệ phỏng đoán nói. Ách, Lạc Tích Viết há miệng thở dốc, muốn cãi lại, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Cậu ta nói với em, anh cùng Lạc Thiên Huy là bào thai song sinh sao? Chiêm Mỗ Tư hỏi tiếp, trong mắt càng thêm thâm thúy. Hành vi thói quen của anh và Lạc Thiên Huy thật sự rất giống nhau. Lạc Tích Tuyết nói thật, ngoại trừ hình dáng bên ngoài không nói, vẻ mặt và sở thích của hắn và Lạc Thiên Huy, ngay cả ánh mắt nhìn cô, cũng gần như là giống như đúc. Vậy em thích anh, hay là thích cậu ta? Chiêm Mộ Tư bỗng nhiên mở miệng hỏi cô, ném vấn đề này cho Lạc Tích Tuyết. Cái này đương nhiên Lạc Tích Tuyết không ngờ hắn sẽ hỏi vấn đề này. Cô có chút ấp úng. Thật ra ở trong lòng cô đã xem bọn họ là một. Càng không giải thích rõ thích người nào hơn. Nhưng mà phải phân rõ ràng mà nói. Cô chỉ có thể Chiêm Mộ Tư trước mắt này. Thành thục hơn Lạc Thiên Huy rất nhiều. Em không cần so sánh anh và cậu ta. Cho dù em coi anh là cậu ta, anh cũng sẽ không để. Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh, cái khác anh đều không để ý. Chiêm Mộ Tư thở dài một hơi. Kéo Lạc Tích Tuyết lại gắt gao ôm vào trong lòng. Lạc Tích Tuyết không có đẩy hắn ra. Giữa tiếng thở dồn dập của đàn ông, cô có thể cảm nhận được bất an của hắn. Nàng cô chỉ muốn an ủi hắn, chủ động ôm hắn, mang ấm áp đến cho hắn. Một tuần, Chiêm Mộ Tư ở trong nhà trọ cô trọn vẹn 7 ngày. Một ngày 3 bữa của cô tất cả đều là hắn tự xuống bếp nấu. Mỗi ngày bọn họ sẽ cùng đi dạo siêu thị, cùng tản bộ, cùng xem TV, không khác gì là đôi vợ chồng bình thường. Quần áo của hắn rất nhiều, tủ áo nhỏ của cô căn bản là không chưa hết, cho nên áo vét tắm rửa mỗi ngày của hắn đều do nữ giúp việc đưa tới. Dù sao cũng là giặt, cô không giúp được gì. Còn như quần lót, đều là dồn lại cùng đồ của cô giặt, có đôi khi cô giặt, có đôi khi hắn giặt, còn có lúc hai người cùng giặt, bên cạnh đùa giỡn, đôi dép lê màu đen của hắn đặt bên cạnh đôi dép lê màu đỏ của cô ở cửa lớn. Nước cạo râu của hắn đặt bên cạnh sữa rửa mặt của cô trong phòng tắm. Hai cái bàn chải đánh răng rất thân thiết ở chung một cái ly. Hai người bọn họ cùng đi siêu thị mua khăn mặt. Cô dùng màu hồng, hắn dùng màu xanh nhạt, căn nhà trọ nhỏ này, đã trở thành gia đình nhỏ hạnh phúc của họ, hai người bọn họ cùng sinh hoạt ở đây, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng ấm áp, có đôi khi Lạc Tích Tuyết dựa sát vào ban công suy nghĩ. Nếu có thể tiếp tục như vậy, thật sự là có bao nhiêu tốt, đáng tiếc, thời gian hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi, không bao lâu, suy nghĩ thương yêu của cô liền mất tin tức. Ngay sau đó là tin đồn ác ý nâng cao giá cổ phiếu của Lạc Thị. Một đám bạn bè bên cạnh cô gặp chuyện không may. Mãi đến khi người thao túng phía sau, tự gọi điện thoại cho cô. Cách Trương,